khi đó Quân Quân sẽ gãi gãi cái sừng nhỏ, đau khổ suy nghĩ, kế tiếp mới nghiêm túc trả lời. Sau khi kể xong hai chuyện xưa, Hoa Nam vỗ nhẹ lên ngực nữ nhi, ôn nhu dỗ, muộn rồi, bảo bảo ngủ đi. Bàn tay nhỏ bé của Quân Quân che miệng ngáp một cái, ngoan ngoãn gật đầu, ân, phụ hoàng, phụ thân ngủ ngon, ngày mai gặp lại, ngày mai gặp lại. Hoa Nam cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, mỉm cười đặt xuống trán nàng một nụ hôn. Bảo bảo, mộng đẹp. Giang Giác nhẹ nhàng nói, âm sắc trong suốt thanh thản, giống như nước ngầm ở đáy cốc sâu thẳm, khẽ chảy qua lòng Quân Quân. Nàng dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay rất to của hắn, lông mi hơi trước, nhẹ như cánh bướm. Giang Giác ánh mắt sáng lên, khóe miệng mang theo ý cười, ở nơi Hoa Nam vừa hôn đặt xuống một nụ hôn nữa. Cái này không phải xem như dùng nữ nhi làm nơi hôn môi gián tiếp sao? Mặt Hoa Nam không khỏi nóng lên, ánh mắt vừa rời khỏi người nữ nhi thì đã bắt gặp Giang Giác đang đưa tình ẩn tình với mình. Mắt hắn sâu như nước hồ thu, con ngươi đen tuyền, là một đôi mắt tựa hồ có thể câu hồn đoạt phách. Hoa Nam tim đập mạnh, vội vàng nhắm mắt nói, ngủ đi. Dù đã nhắm mắt lại, Hoa Nam cũng có thể cảm nhận được ánh mắt Giang Giác đang đặt trên người mình. Thế là, y buông bàn tay nhỏ bé của nữ nhi ra, xoay người đưa lưng về phía cha con họ. Rất lâu sau đó, y vẫn cảm giác không được tự nhiên lắm khi ở gần nhau, chợt nghe Quân Quân mơ hồ gọi, phụ hoàng phụ thân bảo bảo, chúng ta ở đây. Giang Giác vỗ nhẹ lên người nữ nhi, dùng thanh âm khe khẽ dỗ dành. Hắn biết rõ nữ nhi đang nằm mộng, không nghe được lời hắn nói. Chỉ là nếu Quân Quân gọi hắn, bất cứ tình huống nào hắn cũng sẽ trả lời. Cuối cùng, Hoa Nam xoay người lại, ôm lấy nữ nhi tiếp tục giả bộ ngủ. Quân Quân theo thói quen rút vào trong ngực Hoa Nam, chu chu cái miệng bé xíu, khóe miệng vẽ ra nụ cười rất nhẹ, tựa hồ trong mộng cũng rất vui vẻ. Bởi vì có nữ nhi ở cạnh bên, Hoa Nam không còn cảm thấy màn đêm tại thâm cung vừa dài dằng dặc vừa lạnh như băng. Giang Giác đã từng cho rằng có quyền lực là mạnh nhất, đến khi ở cùng Hoa Nam hắn mới cảm thấy khống chế lực lượng tự nhiên là mạnh nhất. Còn hiện tại, hắn cảm thấy cả hai đều không phải. Khi hắn nhìn Quân Quân làm nũng, nhìn Tiểu Nam ôm nữ nhi chơi đùa, hắn cảm giác dường như ngờ ngực được sưởi ấm mới là mạnh nhất, bởi vì hắn có thể vì loại cảm giác này mà làm hết thảy. Hắn vốn cho rằng mình đã có được tất cả, lại bởi vì đi sai một bước mà hối hận cả nửa đời. Đúng vậy, hối hận sẽ chỉ làm chính mình không cách nào thích nghi, nhưng hắn đã hối hận rất nhiều năm rồi. Lục phủ ngũ tạng đều cay đắng như uống phải hoàng liên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, lấy mật cho tiểu bao tử. Bởi vì bữa ăn của Hoa Nam lấy mật ong làm món chính nên lúc trước Giang Giác đã sai người xây một phong trường nhỏ trong cung. Ở quê hương, Hoa Nam đã từng theo các ca ca học cách lấy mật. Vì thế nếu Quân Quân cảm thấy mật ong hẳn là nên do song thân tự tay lấy, y sao có thể không biết xấu hổ đến mức ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ của nữ nhi cũng không thực hiện. Y dự định chờ Minh Châu ôm Quân Quân đến cung khác chơi rồi sẽ tới phong trường tự mình lấy mật. Lúc này là giờ tị một khắc, khi Hoa Nam đến phong trường liền bắt gặp một thân ảnh vàng rực đội duy mạo, mang tay áo rời và bao tay đứng bên cạnh thùng nuôi ong lấy mật. Đám nội thị phụ trách nuôi ong cẩn thận trông chừng ở một bên. Vì tránh làm kinh động ong mật trong thùng nên đám nội thì nhìn thấy Hoa Nam chỉ quỳ xuống, thấp giọng thỉnh an. Giang Giác vốn đang chăm chú làm nên không để ý lắm, đến khi nghe tiếng mới quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt y lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng không quen những chuyện này, hay là để ta làm cho? Hoa Nam vẫy vẫy tay với nội thị, ý bảo bọn họ cầm dụng cụ đến cho oai. Giang Giác kiên định lắc đầu, nói khẽ, để người làm phụ hoàng như ta vì nữ nhi làm chút chuyện đi. Hoa Nam nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận duy mạo cùng bao tay, bắt đầu chăm chú làm việc. Xong việc, hai người tháo tay áo rời cùng bao tay xuống. Giang Giác lần đầu tiên làm loại việc này, lại là vì nữ nhi mà làm nên cảm thấy rất thú vị. Cười nói với Hoa Nam, nếu thật sự phải làm người nuôi ong cũng không tệ, tự cấp tự túc, không cần suy nghĩ quá nhiều. Hoa Nam cười nhẹ, nếu quả thật vứt bỏ ngôi vị hoàng đế để đi nuôi ong, ngươi sẽ không được thoải mái. Sẽ cảm thấy rằng những tham vọng của ngươi không cách nào thực hiện. Kỳ thật, con người luôn vào lúc đã mất đi rồi mới nhận ra thứ mình từng có là quý nhất. Không cần đặt ra giả thiết nếu như hiện tại chính là tốt nhất. Nói xong, bắt gặp gương mặt Giang Giác lộ ra vẻ ảm đạm,

quyết định tổ chức lễ chúc mừng vô cùng long trọng. Lần ra yến hoàng gia này cực kỳ xa hoa, mỗi món ăn trong chén nếu so sánh đều vượt xa năm rồi. Trước mặt quân quân có 7-8 ly thủy tinh, giang giác vì để giúp nữ nhi được thỏa thích tận hưởng hoa quả nên đã lệnh cho ngự chủ dùng các loại trái cây như dứa, thanh mai, anh đào và các loại trái cây bốn mùa khác điêu khắc thành hình những con vật nhỏ. Ngay cả mật ong hắn cũng dùng hết tâm trí chọn các loại mật trà, mật cao do cung nữ cẩn thận lựa chọn. Quân quân ăn no rồi thì ngồi trên đùi hoa nam, dịu dàng nói, nếu ngày nào cũng có thể dùng bữa cùng mọi người như vậy thì tốt quá. Hoa nam dùng khăn mềm lau miệng giúp nữ nhi, hỏi nàng, bảo bảo có nhớ ngoại công ngoại bà và các cứu cứu không? Quân quân trước mắt mấy cái, nói, nhớ. Tại sao chúng ta không thể sống chung với nhau mà không phải thiếu phụ hoàng phụ thân hoặc thiếu ngoại công ngoại bà bọn họ? Hoa Nam giải thích, bởi vì quê của chúng ta cùng quê của phụ hoàng con có sự khác biệt khá lớn. Nếu như cứu cứu bọn họ đến đây, thời gian dài sẽ không quen. Tương tự, phụ hoàng con nếu ở Lang Hoàn cũng sẽ không quen. Nhị cứu phụ là người ở cùng quê với phụ hoàng, nhưng vẫn sống ở Lang Hoàn rất tốt đó thôi. Còn phụ thân là người ở Lang Hoàn, sống trong hoàng cung cũng rất tốt. Quân quân nghi hoặc phản bác. Hoa Nam đặt tay phải lên gương mặt nữ nhi, dùng ngón tay chọc chọc vào phần da thịt non mịn nơi vùng bụng của nàng. Y không cách nào giải thích sở dĩ Tần Hoán có thể an nhàn sống ở Lang Hoàn là vì hắn yêu Hoa Sam, cũng không cách nào giải thích y tiếp tục cô tịch trong hoàng cung là vì trách nhiệm. Phụ thân. Quân quân thấy Hoa Nam không trả lời, kéo kéo ống tay áo của oai Hoa Nam lấy lại tinh thần, mỉm cười với nữ nhi, phụ hoàng con không giống nhị cứu phụ. Hắn là hoàng đế, có rất nhiều nhiệm vụ không thể buông xuống, cho nên không thể đến Lang Hoàn sống. Quân quân suy nghĩ một chút rồi hỏi, phụ thân có phải cũng có trách nhiệm không thể buông xuống, cho nên mới không trở về Lang Hoàn sống không? Giang Giác nãy giờ vẫn một mực lắng nghe bọn họ nói chuyện, nghe đến đây thì đồng tử không khỏi co rút lại, căng thẳng chờ Hoa Nam trả lời. Là phụ thân muốn ở bên cạnh phụ hoàng, cho nên phụ thân chỉ có thể ở trong hoàng cung với hắn. Hoa Nam trả lời như vậy, gánh nặng trong lòng Giang Giác liền được hóa giải, lặng lẽ ngồi nhích lại gần bọn họ một chút. Quân quân nghe Hoa Nam trả lời xong thì ôm cái miệng nhỏ nhắn mà cười không người. Hoa Nam kỳ quái hỏi nàng cười cái gì, nàng trả lời, con hỏi đại tỷ tỷ tại sao phải lập gia đình, tỷ ấy nói vì yêu một người nên mới muốn ở bên cạnh người đó, thời thời khắc khắc đều được nhìn thấy hắn. Hóa ra phụ thân cũng yêu phụ hoàng như thế. Hoa Nam không nói gì, con nha đầu khỉ này, có đôi lúc thật không biết trả lời mấy câu hỏi của nàng ra sao. Phụ thân, sau này con có thể có thêm đệ đệ hoặc muội muội không? Quân quân chờ đợi nhìn Hoa Nam. Hoa Nam còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ sau câu hỏi của quân quân thì lại tiếp tục bị nàng dọa chết khiếp. Ngay đến cả Giang Giác cũng không hiểu ra sao. Hỏi nàng, bảo bảo muốn có thêm đệ đệ muội muội. Quân quân gật đầu như bằm tỏi, nhìn song thân nói, mấy đêm rồi phụ hoàng và phụ thân đều ngủ cùng một chỗ. Nếu ngủ cùng một chỗ sẽ có tiểu bảo bảo a. Trên mặt Hoa Nam nổi lên vài tia hắc tuyến, tức giận hỏi, đây là do ai nói? Quân quân rất vô tội gãi gãi đầu, con nhớ không rõ, hình như là ngoại bà nói. Mặt Hoa Nam co rút lại, nương, nữ nhi của con mới 5 tuổi. Khi nào có thì cho con biết nha. Nàng dương đôi mắt chờ mong nhìn song thân chăm chú, đợi bọn họ trả lời. Hoa Nam búng nhẹ lên trán nàng, nói, cái này con cứ hỏi phụ hoàng của con ấy. Có lẽ sau này hắn sẽ cho con thêm một vài đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ. Khẩu khí của y nhẹ như gió thoảng nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút chua xót, nhất định là vì cây thanh mai tỏa ra mùi vị cay cay. Đôi chân mày đen rậm của Giang Giác hơi nhíu lại. Nhưng lúc quân quân nhìn hắn thì hắn đã nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn dùng khẩu khí yêu thương nói, bảo bảo đáng yêu như vậy, phụ hoàng không muốn có thêm hài tử khác nữa, chỉ thương một mình bảo bảo là đủ rồi. Thấy gương mặt quân quân hiện lên vẻ thất vọng, Giang Giác vội vàng nói sang chuyện khác, bảo bảo ăn no rồi ư, vậy chúng ta đến Lâm Tiên Lầu xem pháo hoa thôi. Hắn nhắc đến pháo hoa, Hoa Nam liền nhớ lại đêm y mới vào cung, gió trăng u ám, quyến luyến đổi thay, nháy mắt 11 năm đã trôi qua. Quân quân đã 5 tuổi, y không còn là thiếu niên giả ngốc để trốn tránh câu hỏi. Giang Giác cũng không còn là phong lưu thiên tử xuân phong đắc ý. Bên ngoài bọn họ không già nhưng tâm đã chậm rãi già đi. nếu không còn yêu sẽ không hứa hẹn về những điều mình không thể hứa. Chẳng chỉ là một người phụ thân hy vọng nữ nhi của mình có được thật nhiều niềm vui. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, tiểu bao tử thăm người thân giáo pháo hoa là gì? Quân Quân hiếu kỳ hỏi. Bảo bảo xem rồi sẽ biết. Giang Giác ôm lấy nữ nhi, cao giọng nói, bãi giá lâm tiên lầu. Giang Giác ôm nữ nhi bước lên tòa kiến trúc cao nhất trong hoàng cung, hậu phi theo sau, cùng nhìn bao quát ánh đèn rạng rỡ sắc màu dưới lầu, lấp lánh trong màn đêm thăm thẳm. Phụ hoàng, nữ nhi có thể xuống chỗ bắn pháo hoa không? Minh Châu đứng cạnh Giang Giác hỏi. Quân Quân không biết pháo hoa là gì, nhưng thấy bộ dáng kích động của Minh Châu thì cũng thấy thú vị theo, nói, đại tỷ tỷ dẫn muội đi với. Giang Giác chọc Minh Châu, khi con còn bé thì có thể nghịch ngợm, nhưng hôm nay sắp lập gia đình rồi sao vẫn không ra dáng thục nữ chứ? Chấm nghe nói tiểu kỳ chỉ thích những cô nương chững chạc đoan trang thôi. Minh Châu lập tức biến thành bộ dáng đoan trang, le lưỡi nói, ân, thì không đi. Chỗ bắn pháo hoa hơi nguy hiểm, muội muội có đôi mắt to xinh đẹp như thế, nếu không cẩn thận bị khói hun chảy nước mắt thì không hay chút nào. Những lời này của Minh Châu lập tức dẫn đến lời trêu ghẹo của Tần Phi, quả nhiên sắp lập gia đình nên thận trọng hẳn. Minh Châu mặt đỏ lên, liếc xéo các nàng nhưng cũng không phản bác. Giang Giác vỗ vỗ đầu đại nữ nhi, ôn nhu mỉm cười. Minh Châu cùng hắn luôn rất thân thiết, thế là nàng tựa đầu vào vai hắn, thầm nghĩ may mắn tiểu muội đã quay lại. Bằng không khi nàng xuất giá phụ hoàng sẽ mất đi một người tri kỷ thân thương, tất nhiên sẽ mất đi không ít niềm vui. Lúc này, nhìn ra phía xa, bọn họ đột nhiên nhìn thấy 10 ánh lửa sáng rực phóng thẳng lên không trung. Luồng ánh sáng ấy tựa như mũi tên xé toạt bầu trời mang theo tiếng nổ vang rền, nở rộ thành từng bông hoa chói mắt. Hoa, thật đẹp quá nha. Quân Quân vỗ vỗ bàn tay bé nhỏ thán phục. Giang Giác hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, bảo bảo thích là tốt rồi, phía sau càng đẹp hơn. Quả nhiên, đợt bắn pháo hoa tiếp theo càng thêm tuyệt diệu, tựa như có hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh, xanh thẳm, ánh hồng cùng vàng rực. Trong mắt mọi người đều là rực rỡ sắc màu, sán lạn đến cực điểm. Hoa, Quân Quân lại thét lên một tiếng kinh ngạc, nàng thấy pháo hoa nổ tung trên bầu trời, vô số tia lửa bạc phóng xạ ra chung quanh theo hình cầu, rồi lại nở rộ thành những đóa hoa nhỏ, một lần nữa nổ tung, phát ra càng nhiều hơn những quả cầu sáng nhỏ li ti. Từng đợt pháo hoa mỹ diệu cứ thế hiện lên không trung, khiến người xem hoa cả mắt. Con muốn hái một đóa pháo hoa tặng cho phụ thân. Quân Quân hưng phấn nói. Giang Giác còn chưa kịp phản ứng, nàng đã biến trở về nguyên hình bay vào khoảng không. Quân Quân, Hoa Nam cùng Giang Giác đồng loạt thét lên hoảng hốt. Hoa Nam niệm một chuỗi chú ngữ, cũng cưỡi mây bay ra. Dưới bầu trời sáng rực, chỉ thấy một thân ảnh màu bạc nhanh chóng đón lấy con rồng nhỏ khi nó còn chưa kịp bay đến gần pháo hoa, nhẹ nhàng di chuyển. Khi mọi người nhìn lại đã thấy một người trưởng thành đang ôm một đứa bé. Bọn họ chậm rãi đáp xuống, gió khẽ lướt qua, nổi bật lên giữa đợt pháo hoa là hình ảnh Hoa Nam tay áo phấp phới, bồng bềnh linh động phảng phất như khinh vân tế nguyệt, lưu phong hồi tuyết. Có lẽ chỉ có những tiên tử đã tắm ở ngân hà trên thiên giới mới có được dung nhan tuyệt sắc, khí chất xuất trần như vậy. Tâm đế vương đắm chìm trong men say, thi triển khinh công bay xuống, bước nhanh đến bên cạnh người yêu, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người ôm lấy Hoa Nam và Quân Quân. Sau đó đặt xuống bờ môi hồng nhuận của y một nụ hôn. Hoa Nam hoảng hồn đẩy Giang Giác ra, nhưng Quân Quân lại hoàn toàn không giật mình, mở to mắt nhìn hai vị phụ thân, cười hì hì, phụ hoàng cũng hôn con đi. Giang Giác đặt xuống trán Quân Quân một nụ hôn theo yêu cầu của nàng, sau đó nắm tay Hoa Nam leo lên Lâm Tiên Lầu. Vừa rồi ở trước mặt mọi người hôn môi nên khi trở lại Lâm Tiên Lầu, Hoa Nam có chút ngượng ngùng. Minh Châu nhìn lướt qua bọn họ, đôi mắt to tròn linh động đảo một vòng, hỏi Giang Giác, phụ hoàng, pháo hoa này thật đẹp, không giống với pháo hoa khi xưa con phóng, là mua ở đâu vậy? Không phải mua, là bí chế của Hỏa Vân Đường. Giang Giác trả lời, Hỏa Vân Đường do triều đình lập nên, chuyên phụ trách nghiên cứu chế tạo cơ cấu binh khí cùng hỏa dược. Lúc đường chủ Hỏa Vân Đường nhận được mệnh lệnh của Giang Giác đã sửng sốt cả nửa ngày, không rõ vì sao hoàng đế bệ hạ luôn chăm lo việc nước. Chủ trương tiết kiệm lại lãng phí nhân lực vật lực tài lực cho thứ đồ chơi này. Lúc ấy, Giang Giác đã cười giải thích,